Chương 1332, thực sự là dễ nghe a, cầu toàn định. Chương 1332, thực sự là dễ nghe a, cầu toàn định. Mà ở một bên khác, đang ở ai chạy tới nửa đường, chợt đụng phải sờ nổ cổ trên người, đưa nàng đụng một cái lảo đảo thời điểm. Kia một hồi tia sáng chói mắt, cũng là từ trong bầu trời bạo phát ra. Vậy, cái kia rốt cuộc là cái gì? Gian trên mặt của tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì, nàng liền chỉ có thấy được một đạo màu đỏ nồng nhiệt chỉ từ trong bầu trời chợt lóe lên mà thôi. Sau đó, trong bầu trời liền bạo phát ra một hồi tia sáng chói mắt. Nàng mặc dù là không biết đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình, nhưng là tuyệt đối biết cái này một loại sự tình rõ ràng cho thấy không đơn giản kia mà. Mà ở một bên khác, sờ nổ cổ mới vừa dùng tay trái che cùng với chính mình cánh tay trái đứng lên. Ai, người rốt cuộc là muốn làm gì à? Coi như là không hài lòng ta thoại ngữ, cũng không cần đụng ta à? Ngươi xem, cánh tay trái của ta đều chảy ra. Sờ nổ cổ mặt trên lộ ra hoán trách thần sắp đến, hướng về đang ngồi trên mặt đất có chút sững sờ ai nói rằng. Mà ai thì là căn bản cũng không có nghe được nàng thoại ngữ. Ánh mắt của nàng chỉ là nhìn về phía kia bắn về phía bên ngoài vũ trụ bên trong đạo kia màu đỏ nồng nhiệt quang mà thôi. Bởi vì, đang ở của nàng trong cảm giác, ở kia một đạo nồng nhiệt quang tốc biến qua sau đó, kia một vờn quanh ở nàng quanh người ấm lãnh, cũng đã là chợt mà tiêu tán lai tới. Mà nguyên bản kia một loại nguy hiểm tới cực điểm, phảng phất chỉ một lúc liền sẽ tử vong cường liệt uy hiếp cảm giác, cũng là biến mất sạch sẽ. Còn như cô nạn, nhìn kia xuyên thấu phía chân trời, phảng phất là kích quang vũ khí thứ đồ thông thường, còn có kia thấp quỹ đạo bên ngoài vũ trụ bên trong buộc phát ra quang mang, lại phảng phất là tựa như nghĩ tới điều gì. Gian tỷ tỷ, ta đi một chuyến, lập tức trở về. Cô nạn nói chỉ là một câu như vậy mà thôi, liền chợt đã dẫm vào mình ván trượt trong. Theo kia phản trọng lực khí lưu buộc phát ra, cả người của hắn lợi dụng tiếp cận thì tốc 50 công bên trong tốc độ, hướng về kia trong suốt lối đi đối diện vào tới. Hắn trên mặt của tràn đầy ngưng trọng, các loại các dạng tâm tư, ở trong óc của hắn lưu chuyển. Bất quá, khi hắn vọt tới cửa thông đạo thời điểm, nhưng chỉ là thấy được Trương Tường từ cửa lối đi kia đi ra mà thôi. Nhìn kia xuất hiện tại cửa thông đạo chỗ Trương Tường, cô nạn trên mặt của rõ ràng cho thấy lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Bất quá, hắn vẫn cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về ở trong đó phóng đi. Nhưng vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên đưa tay ra đi. Làm sao rồi, làm sao gấp như vậy à? Trương Tường đưa ra tay trái, ở cô nạn kia ánh mắt kinh ngạc trong, cũng là chuẩn xác bắt được hắn kia đang nhanh chóng đi tới cô nạn cổ áo của, đưa hắn cho nói lên. Mà hắn kia dưới chân vắng trượt, cũng là ở mất đi chủ nhân khống chế sau đó, chợt mà giảm thấp tốc độ, bị Trương Tường chân phải khều một cái nhất chuyển liền phiêu chuyển đến giữa không trung, Trương Tường tay phải cho cầm trong tay. Bất quá, Trương Tường phen này gọn gàng động tác, cũng vẹn vẹn chỉ là để cổ nạn kinh ngạc một chút mà thôi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cổ nạn trên mặt của liền lộ ra lo lắng biểu tình tới. Vung, nhanh một chút vung, để cho ta vào xem. Cổ nạn ở Trương Tường trong tay không ngừng mà dùng rằng. Mà lúc này, Trương Tường trên mặt của cũng là làm bộ lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Muốn đi vào nhưng là hỏa hoạn cũng nhanh muốn tràn lan lên tới à. Lúc này ngươi còn muốn đi vào, ngươi có hay không trải qua ngươi người giám hộ đồng ý à? Không đúng, coi như là người giám hộ đồng ý, thân là đại nhân, ta cũng không thể để như ngươi vậy vào đi mạo hiểm. Trương Tường ra trang ra một bộ dáng nghiêm túc, ở vẻ mặt chính trực mà dạy dỗ cô nạn. Nhất là thấy được cô nạn trên mặt của tràn đầy lo lắng, chỉ thiếu chút nữa muốn cắn Trương Tường tay để cho hắn yên tâm mở tới thời điểm, càng là cảm nhận được một loại hài lòng cảm giác. Dù sao, mỗi một lần gặp phải cô nạn, đối với Phương Tổng là muốn lấy biện pháp tới phá hư hắn kế hoạch. Tuy là, đối phương mỗi một lần đều chưa thành công. Thế nhưng, chưa thành công, cũng không có nghĩa là Trương Tường không phải mang thù a, vì vậy, Trương Tường chỉ có cố ý tạo nên trường hợp như vậy tới. Nếu không, hắn vì sao không phải thi triển cái ảnh phân thân đi ra cầm trong tay súng năng lượng giết chết In, sau đó chính mình đi ra cùng ai cùng đi à? Như vậy, hắn hiểm nghi không phải sẽ xuống đến thấp nhất trình độ sao? Đương nhiên, Trương Tường đúng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lúc đó hắn là không có nghĩ tới chỗ này, chỉ có cũng không có đi làm cái này một món sự tình. Mà vào lúc này, nhìn cô nạn kích động chạy tới, gian mấy người cũng là nhanh mà theo sau. Cô nạn, phát sinh cái gì chuyện sao còn có Trương Tường cun, ngươi cũng không còn sự tình thật sự là quá tốt. Vừa mới khi nhìn đến ai thời điểm không nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng là phát sinh cái gì chuyện đây. Gian hướng về cổ nạn tuần hỏi. Sau đó, chỉ có quay đầu nhìn về phía trương tường phương hướng. Không cần lo lắng, ta vừa mới chỉ là đi vào 66 lầu nhìn một chút có người hay không còn không có lui lại. Cho nên mới làm lỡ trong chốc lát mà thôi. Trương tường hướng về gian đang giải thích lấy. Mà vào lúc này, cô nạn cũng là thừa dịp trương tường một cái không chú ý, chợt đem chính mình kia bị trương tường bắt được làm sắc áo khoác cởi xuống, cả người hướng về lối đi kia khúc quanh vọt tới. Bất quá, đến khi hắn xung động đến kia cái địa phương thời điểm, cũng là chợt phát hiện, nơi đó ngay cả không có bất kỳ ai. Chỉ để lại kia một cái mở cửa sổ, như nói nơi đây đúng là kia màu đỏ nồng nhiệt quang bùng nổ địa phương. Ghê tởm, tới chế một bước rồi không cô nạn chợt huy vũ một cái nắm tay. Trên mặt lộ ra không cam lòng biểu tình tới. Bởi vì, trải qua hắn tra xét sau đó, cũng là phát hiện kia lý căn bản ngay cả một tia manh mối đều không có để lại. Thậm chí còn, ngay cả khả năng này kích thích ra kia tương tự với đúng kích quang vũ khí gì đó trưng bày vết tích, cũng căn bản là không có tồn tại. Thì dường như kia một đạo màu đỏ nồng nhiệt quang laser không phải từ nơi đây kích thích ra, hoặc là thẳng thắn khoa học kỹ thuật đã là tiến bộ đến rồi ạ niềm trong. Có thể đem xuyên thấu tầng khí quyển kích quang thương cho thông dụng trình độ. Đương nhiên, hai cái này phỏng đoán trong, vô luận là kia một cái, hắn đều đúng không phải tin tưởng kia mà. Bởi vì, hai cái này phỏng đoán khó tránh khỏi có chút không thực tế. Bất quá, hắn cũng là cũng thật không ngờ, hắn một người trong đó phỏng đoán, đã là tiếp cận thực tế. Sao đủ xuyên thấu tầng khí quyển laser, thật là từ một bà coi như là người thường, chỉ cần cũng đủ cường chẳng nói. Một tay là có thể khiêng lên súng năng lượng sở kích thích ra đấy mà vào lúc này, trương tường cùng gian đám người, cũng đã đúng chạy tới nơi này. Hơn nữa, không cần trương tường động thủ, liên tiếp hai lần không nghe lời cô nạn, lập tức bị có chút giận đùng đùng mò gì cổ gõ rổ cho thưởng một cái đầu vỡ kia đầu vỡ tiếng vang, thậm chí ngay cả cách đó không xa trương tường đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Phải hình dung như thế nào đâu cái thanh âm kia, thực sự là dễ nghe APS cầu thả. Cầu toàn định, cầu thas, cầu vượt tốt hôm nay trung thu, mọi người ra sức một điểm A, không để cho bánh trung thu, cho điểm vé tháng A.